Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 725, Hỏa hành pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba người, Kim Nguyên Chân Quân là người của Huyền Dương Tông, hai người còn lại là người của Thanh Vi Đạo Phái. Nhưng so với cung chủ U Nguyệt Cung, không thể nghi ngờ địa vị của ba người bọn họ ở Huyền Thanh Đạo Minh thấp hơn nhiều. Hiện tại U Nguyệt Cung chủ lên tiếng, bọn họ đương nhiên không dám không nghe theo. Tiếp theo, ba tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ phân tán ra bốn phía. Hai người Thanh Vi Đạo Phái lấy ra hai kiện đạo vực pháp khí ngũ giai trung phẩm. Kim Nguyên Chân Quân lấy ra một kiện đạo vực pháp khí ngũ giai thượng phẩm. Pháp lực kích phát, ba tầng đạo vực đồng thời trồng lên phiến không vực này, làm cho không gian nơi này trở nên vững chắc vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền nhìn chăm chăm cung chủ U Nguyệt Cung, lấy ra một kiện động thiên pháp khí hình tháp nhỏ, nói, hai người ngươi đi vào đây trước. Thấy thế, Kim Thần Anh không nói hai lời, trực tiếp chui vào động thiên bên. Trong tháp nhỏ, Tử Lăng thì liếc Trần Đạo Huyền một cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, cuối cùng dặn dò một câu, cẩn thận, dứt lời, cũng theo sát Kim Thần Anh tiến vào động thiên trong tiểu tháp. Bây giờ, Xích Viêm Tiên Phủ to lớn như vậy, ngoại trừ 5 người Trần Đạo Huyền, tất cả mọi người đều đã chạy tán loạn, thậm chí không chỉ là Xích Viêm Tiên Phủ. Tất cả tu sĩ cảm nhận được khí thế khủng bố của mấy người Trần Đạo Huyền thì đều chạy trốn về phía ngược lại với Xích Viêm Tiên Thành. Dù sao, tu sĩ cấp Nguyên Anh đại chiến không dễ quan chiến như vậy được. Tồn tại bực này, cho dù là uy năng công kích hơi tiết lộ một chút cũng đủ để cho tu sĩ đê giai mất mạng. Tu sĩ đê giai thích xem náo nhiệt không sai, nhưng bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên hiểu được khi nào nên xem náo nhiệt, khi nào nên chạy trốn. Thấy tất cả tu sĩ trong Kim Nguyên Tiên Thành đều chạy tán loạn, U Nguyệt cung chủ gật gật đầu. Trần Đạo Huyền, nghe nói trước đây ngươi chiến thắng Minh Hoàng, ta ngược lại có chút tò mò, một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ làm thế nào để đánh thắng và giết chết một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lấy tu vi luyện thể của Minh Hoàng, cho dù hắn đứng đó bất động, ngươi cũng không thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của hắn mới đúng. Cô tò mò nói, làm sao mà ngươi làm được, ngươi thử là biết thôi. Trước người Trần Đạo Huyền, phi tuyết kiếm khẽ kêu nhỏ xoay quanh. U Nguyệt cung chủ nhìn thấy phi tuyết kiếm, vẻ mặt vẫn có chút nghi hoặc. Thủy hành pháp tắc sau khi cụ tượng hóa, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng thủy hành pháp tắc của ngươi bất quá chỉ là pháp tắc cảnh sơ đoạn, chút thực lực này xưng hùng trong tu sĩ kim đan cũng được. Nhưng gặp phải bất kỳ một vị tu sĩ Nguyên Anh nào, được xem là đối thủ đã rất khó rồi, chưa đừng nói là chiến thắng Minh Hoàng. Ta ngược lại càng ngày càng tò mò về ngươi. Nghe điều này, Trần Đạo Huyền cũng không nói nhảm, khống chế phi tuyết kiếm đánh tới U Nguyệt cung chủ. Phi kiếm màu lam nhạt mang theo thủy thế sóng biển, tựa như sóng thần ngàn trượng áp tới U Nguyệt cung chủ. Ở trước mặt sóng thần ngập trời này, thân hình U Nguyệt cung chủ nhỏ bé, phảng phất như một con côn trùng. Nhưng khuôn mặt con côn trùng này lại toát ra vẻ khinh miệt. Chỉ thấy nàng vươn bàn tay trắng nõn ra, ngón tay cong lại búng ra. Đinh, phi tuyết kiếm bay ngược trở về. Ảo ảnh sóng thần cao tới ngàn trượng lập tức sụp đổ. Cũng may phi tuyết kiếm cùng thủy hành pháp tắc dung hợp thành một thể, đã không còn thân kiếm chân thật rồi. Nếu không chỉ một búng này có khả năng đã trực tiếp phá hủy luôn phi tuyết kiếm ngũ giai hạ phẩm. Phi tuyết kiếm hư hóa bay ngược trở lại, lần nữa hiện ra ở trước mặt Trần Đạo Huyền. U Nguyệt cung chủ đối diện thì nhíu mày. Pháp tắc cụ tượng hóa, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Pháp tắc là một thứ không tồn tại trong thực tế, không thể bị phá hủy. Muốn phá hủy phi tuyết kiếm của Trần Đạo Huyền do pháp tắc cụ tượng hóa cũng chỉ có một phương pháp, giết bản thân Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ ra thủy hành pháp tắc, phi tuyết kiếm sẽ theo đó mà sụp đổ. Đến lúc đó, không chỉ phi tuyết kiếm sẽ sụp đổ, thanh thừa ảnh kiếm đang được thăng cấp cũng sẽ sụp đổ. Trần Đạo Huyền không nói lời nào, khống chế phi tuyết kiếm điên cuồng tấn công cung chủ U Nguyệt Cung. Phi tuyết kiếm chỉ có ngũ giai hạ phẩm, áp lực hắn khống chế cũng không tính là lớn, không giống thừa ảnh kiếm ngũ giai trung phẩm, tiêu hao pháp lực vô cùng lớn. Lấy pháp lực trong đan điền của Trần Đạo Huyền cùng với pháp lực trong tạo hóa bạch liên tứ giai thượng phẩm, loại tiêu hao pháp lực ở cấp bậc hắn có thể kiên trì ít nhất 3-4 canh giờ, khiến cho công kích này được coi như là thủ đoạn công kích thông thường. Chỉ tiếc loại thủ đoạn công kích thông thường này là uy hiếp chí mạng với tu sĩ Kim Đan, nhưng đối với vị chân quân đứng đầu như U Nguyệt cung chủ này, nó giống như đùa giỡn cùng trẻ con, không hề có chút uy hiếp nào. Trần Đạo Huyền, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này, hôm nay có thể đi chết được rồi. U Nguyệt cung chủ vừa dứt lời, một cỗ khí tức cực nóng bạo liệt bộc phát trên người nàng, hỏa hành pháp tắc cảnh cao đoạn. Trần Đạo Huyền liếc mắt liền nhận ra pháp tắc mà U Nguyệt cung chủ thi triển ra, cùng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như Minh Hoàng chân quân, còn có thể đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn. Với tư cách là chân quân đứng đầu, U Nguyệt cung chủ tu luyện một môn pháp tắc đến pháp tắc cảnh cao đoạn đã là cơ bản nhất. Chân quân đứng đầu sở dĩ phân chia tách biệt với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường, dĩ nhiên bọn họ không chỉ tu luyện một loại pháp tắc tới cảnh giới pháp tắc cảnh cao đoạn như bao tu sĩ nguyên anh hậu kỳ khác. Trên thực tế, bất kỳ một chân quân đứng đầu nào đều lĩnh ngộ ra ít nhất 2 loại pháp tắc trở lên. Ví dụ như U Nguyệt cung chủ trước mắt, hỏa hành pháp tắc cảnh cao đoạn chỉ là một trong những pháp tắc mà nàng lĩnh ngộ ra. Nàng nhất định còn có một loại pháp tắc chưa thi triển ra. Chân quân đứng đầu và tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường khác nhau chủ yếu ở trên phương diện dung hợp pháp tắc. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ phổ thông thường chỉ là tu luyện một loại pháp tắc đến pháp tắc cảnh cao đoạn, sau đó phối hợp tu vi luyện thể ở các trình độ khác nhau, đó chính là chiến lực nguyên anh hậu kỳ bình thường. Mà chân quân đứng đầu, không nói đến tu vi luyện khí và luyện thể của hắn đạt tới trình độ nào, tất nhiên còn có một loại pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, một loại pháp tắc khác ít nhất đạt tới pháp tắc cảnh sơ đoạn. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là mức độ hợp nhất của hai pháp tắc phải hơn 50%. Chỉ khi độ dung hợp của hai loại pháp tắc vượt qua 50% thì mới có thể đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của chân quân đỉnh cấp. Đừng nói chênh lệch giữa tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường và chân quân đứng đầu, chỉ trong cùng chân quân đứng đầu, chênh lệch giữa bọn họ đã cực lớn rồi. Ví dụ như U Nguyệt cung chủ thuộc nhóm có thực lực bình thường trong chân quân đứng đầu, chỉ lĩnh ngộ được 2 loại pháp tắc, một loại đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, một loại chỉ có pháp tắc cảnh sơ đoạn. Cho dù độ dung hợp của 2 loại pháp tắc này đạt tới 50%, thì so ra vẫn kém chân quân đứng đầu có được cả 2 loại pháp tắc đều đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, cộng thêm độ dung hợp đạt tới 50%. Đồng dạng đạo lý, 2 loại pháp tắc cảnh cao đoạn cùng pháp tắc cảnh sơ đoạn, độ dung hợp vượt quá 50%, đạt tới 60%, thực lực dĩ nhiên cũng càng thêm cường đại, thậm chí còn có chân quân đứng đầu cực kỳ biến thái, không chỉ lĩnh ngộ hai loại pháp tắc đâu. Bởi vậy có thể thấy được, chênh lệch giữa chân quân đứng đầu là rất lớn. Đây chỉ là chênh lệch trên cảnh giới đại đạo đơn thuần. Còn có chênh lệch giữa hai loại tu vi cơ sở là luyện khí và luyện thể. Cùng với chênh lệch pháp khí, bí pháp, thần thông giữa các tu sĩ khác nhau, những thứ này đều có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của tu sĩ. Lúc trước Trấn Hải Điện điện chủ có thể lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ trở thành người đứng hàng đầu trong số cường giả đứng đầu Càn Nguyên Kiếm Tông, ưu thế chủ yếu dựa vào là cảnh giới đại đạo, mà Phi Thần Tuyết Tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông có thể trở thành cường giả xếp hạng hàng đầu trong tông môn thì lại là dựa vào ưu thế về tu vi, cơ sở, bí pháp và pháp khí. Cách chương